Đạo, chương 1698, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thứ nhất, sau này học nhiều tâm nhãn, hại người ý không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người. Thứ hai, ở tu vi không có đạt tới bất trị cảnh lúc trước, không muốn lúc này rời đi thôi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, thế giới bên ngoài rất lớn, nhưng là rất nguy hiểm, ta dẫn ngươi tiến vào đạo đường, là hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt hơn, mà không phải đối với ngươi tạo thành thương tổn. Tiết cắn cắn đôi môi, hay là trực tiếp ngã quỷ. Tiêu đại ca truyền ta thần thông, để cho ta trở thành người tu đạo, ngày sau tựu là của ta lão sư Liễu. Tiêu Thần phất tay áo vung lên, trực tiếp đem nàng kéo. Ta truyền cho ngươi thần thông, là vì hồi báo cùng, cũng không thu ngươi làm đồ để ý, ngươi không cần như thế. Nơi đây từ biệt ngày sau ta và ngươi không biết có hay không còn có gặp nhau chi kỳ. Tiêu đại ca ngươi muốn đi, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ừ, Tiêu Thần gật đầu, cũng không lúc đó giấu giếm. Hắn ở sau khi tỉnh lại vốn là tự muốn rời đi, chỉ là bởi vì dẫn dắt thiếu nữ tiến vào tu đạo đường, mới vừa trì hoãn đến dưới mắt, nhưng hôm nay hắn hay là muốn đi. Ngày đó hắn tránh thoát mặt quỷ oanh giết Ngụy Trương Thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hắn lòng bàn tay huyết phù chưa tàn đi, chẳng biết lúc nào sẽ có tai nạn phủ xuống, trước đây, hắn cần trị lành thương thế bên trong cơ thể. Hơn nữa một khi Ngụy Trương xuất thủ, hắn tự vệ đều đã trải qua cực kỳ miễn cưỡng, nếu thiếu nữ ở bên cạnh hắn, chỉ có thể được chuyện này dính líu. Tiết nụ cười trong nháy mắt ảm đạm đi xuống, nhưng nàng hay là cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiêu đại ca, mặc dù ngươi không có để cho ta bái sư, nhưng trong lòng ta đã đem ngươi làm thành lão sư Liễu, ta nghĩ chúng ta sau này nhất định còn có thể gặp mặt. Nói xong, nàng gương mặt đột nhiên khẽ đỏ lên, xoay người từ trên cổ gỡ xuống một con ngọc bội, hiện lên nước màu xanh, tạo hình cực kỳ tinh mỹ. Tiêu đại ca, phụ thân trước khi lâm chung từng nói cho ta biết ta trên đời này còn có một tỷ tỷ, nhưng rất sớm lúc trước nàng ở trong núi rừng chơi đùa thời điểm bị cướp đi, giống nhau như đúc ngọc bội tỷ tỷ ta trên người cũng có một quả. Ta hy vọng ngươi có thể ở tội ác tinh vực được lúc đi, giúp ta tìm kiếm tung tích của nàng. Tiêu Thần hơi trầm mặc, hay là đưa tay đem ngọc bội lấy vào trong tay, xúc tua có thể đạt được còn có thiếu nữ thân thể dư âm nhiệt, hắn gật đầu, lấy ra một quả nhẫn chữ vật lưu lại, cũng không nhiều lời trực tiếp xoay người rời đi, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên hóa thành một đạo cầu vồng sông thẳng tinh ngoài đất. Tiết đem nhẫn chữ vật cầm trong tay, nhìn hắn dần dần đi xa, lẩm bẩm mở miệng. Tiêu đại ca, hy vọng lấy ngươi sau thấy ngọc bội kia thời điểm, còn có thể nhớ được ta. Chấm, tinh vực trong, Tiêu Thần cất bước đi về phía trước, hắn nhìn trong tay ngọc bội, trong miệng vi than thở nhẹ. Thiếu nữ tặng cho hắn này cái ngọc bội ý tứ, hắn cũng không phải là không biết, cũng không nguyện làm cho nàng thương tâm, lúc này mới có nhận lấy. Đúng như lúc trước hắn nói, hôm nay biệt ly, hai nhân nhật hậu không biết có hay không còn có gặp lại sau chi kỳ, như thế thật cũng không tất chiêm tiền cố hậu. Sâu hít một hơi thật sâu, hắn đem ngọc bội thu vào nhẫn chữ vật chung, tâm tư tùy theo bình tĩnh, không tiếp tục gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện là an dưỡng tốt trong cơ thể thương thế, đem lòng bàn tay huyết phù uy hiếp tan giả, nếu không đến từ Ngụy Trương đuổi giết cuối cùng có một ngày có đưa đẩy vào tuyệt cảnh. Tiếp theo, hắn chưa chắc sẽ có vận tốt như vậy, có thể giữ được tánh mạng của mình. Tiêu Thần trong cơ thể thương thế chẳng qua là miễn cưỡng áp chế đi xuống, không thể cùng người giao thủ chém giết, hắn cũng không đi xa, đáp mây bay độn quang bay đến khác một viên tu chân thượng, trực tiếp xông vào trong đó. Độn quang thu liễm, ánh mắt của hắn ở quanh thân quét qua, xác định không có dấu giếm uy hiếp, lúc này mới khẽ gật đầu. Phất tay áo vung lên, trực tiếp mở ra một chỗ đơn giản thạch động, hắn thân ảnh tiến vào trong đó. Khoanh chân ngã ngồi, trên tay linh quang lóe lên, tà mi đạo tràng đã ra hiện ở trong tay, mà hơn thế đồng thời, hư không linh quang hiện lên, một ngọn hơn một xích đại tiểu thạch tháp trực tiếp xuất hiện, chậm rãi rơi trên mặt đất, tháp thân đen nhánh, trong hơi thở liễm không hiện chút nào. Nắm trong tay thạch tháp thành thạch tháp đứng đầu, Tiêu Thần tự nhiên có thao túng nó tự nhiên lớn nhỏ đích thủ đoạn. Cầm trong tay tà mi đạo tràng, hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong thạch tháp. Lần này tái nhập thạch tháp cùng lúc trước cảm ứng lại có bất đồng, trong hơi thở tăng thêm mấy phần huyền ảo thần bí, cảm giác hiển nhiên là ở cắn nuốt Liễu Ngụy Sát tất cả thạch tháp sau sở sinh ra biến hóa. Nhưng hôm nay hắn cũng không tại việc này thượng trì hoãn quá nhiều thời giờ, trực tiếp tiến vào ở trong đạo tràng. Đàn tràng tu luyện mật thất, Tiêu Thần thân ảnh sau khi xuất hiện không có bất kỳ dừng lại, khoanh chân cho thang linh cấp nguyên trận bên trong, vận chuyển trận pháp sau, trở tay lấy ra đếm mai khôi phục thương thế đan dược nuốt vào, bắt đầu toàn lực khôi phục trong cơ thể thương thế. Ngụy Trưng khoanh chân cho một viên mô hình nhỏ tu chân tinh thượng, hắn khẽ cúi đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cùng với huyết phù ở giữa cảm ứng bị triệt để chặt đứt, mặc cho hắn thi triển thủ đoạn, đều không thể lần nữa thành lập liên lạc như thế, mặc dù hắn gọi về quỷ nô cũng giống như trước vô dụng. Hiện tại hắn điều có thể làm, chỉ có kiên nhẫn đợi chờ. Chờ huyết phù lực lượng chậm rãi khôi phục, chỉ cần hắn tâm thần đang lúc xuất hiện một tia mơ hồ cảm ứng, là có thể lần nữa gọi về quỷ nô. Lần này hắn có đem hết toàn lực tàn sát nhiều hơn sinh linh, hấp thu máu để cho quỷ nô mạnh hơn. Tiêu thần, tiếp theo xuất thủ, ngươi nhất định sẽ chết. Trong lòng hắn dự tợn gầm thét, mà đúng lúc này, phương xa có hai đạo độn quang gào thét mà đến, chưa nhích tới gần vẫn thạch cũng đã xa xa dừng lại, lộ ra trong đó hai gã tu sĩ đối với Ngụy Trương kính cẩn hành lễ. Thuộc hạ chờ tham kiến đại nhân, Ngụy Trương chậm rãi trầm giọng nói. Như thế nào, hồi bẩm đại nhân, tội ác tinh vực tất cả thần cơ tông đệ tử đều đã trải qua nhận được truyền lệnh, hệ thống tình báo đem tiêu thần nhóm đầu mục tiêu, hắn tiến vào bất kỳ một viên tu chân tinh cũng sẽ bị nhãn tuyến phát hiện. Bất quá cho đến ngày nay, như cũ không có tin tức truyền đến. Trong đó một người tu sĩ chắp tay mở miệng. Phế vật, thuộc hạ vô năng, mở miệng tu sĩ gương mặt chợt trắng bệch, thân thể cứng còng cũng không dám có nửa điểm vọng động, trên mặt mồ hôi lạnh theo càm không ngừng tích lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Trương phất phất tay, hắn mới như được đại xá lui ra. Một gã khác tu sĩ cắn răng, mới kính cẩn mở miệng. Ngụy Trương đại nhân, thuộc hạ nhận được tông chủ đại nhân chỉ lệnh, hy vọng ngài có thể hơi chút khắc chế hạ xuống, đông quách thành tàn sát, để cho ta thần cơ tông trước mắt tình cảnh cực kỳ bị động, hy vọng đại nhân có thể lượng dài. Phương nào thế lực vì vậy chuyện ra mặt tông chủ cũ báo cho cùng ta, Ngụy Trương chọc cho ở dưới tai họa tự nhiên có một mình gánh chịu đem giải quyết, tuyệt không vì tông môn tăng thêm phiền toái. Nhưng là, đủ rồi, Ngụy Trương nhàn nhạt mở miệng, nói cho tông chủ, Ngụy Sát đã chết, ta duy nhất đệ đệ bị người giết chết, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho báo thù. Dạ, này tu sĩ trung quy không dám nhiều lời, cùng một người khác đồng thời hành lễ, hai người xoay người vội vã đi. Một tháng trong chớp mắt ở trong đạo tràng, gõ là 2 năm rưỡi thời gian, bố trí thăng linh cấp nguyên trận nguyên tinh đã đổi lại quá một lần. Trong lúc bất chợt vận chuyển không nghỉ đại trận trực tiếp dừng lại, tinh thuần nguyên khí lưu truyền đang lúc phát ra ầm tiếng vang chợt yếu bớt, theo cuối cùng một luồng nguyên khí bị tiêu thần hấp thu cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trận pháp trọng yếu nơi tiêu thần trong mắt chậm rãi mở ra, tinh mang chợt lóe trong nháy mắt quy về bình tĩnh, hắn chậm rãi há mồm phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt xẹt qua một tia ôn nhuận ánh huỳnh quang, đến đây trong cơ thể thừa bị thương thế đã toàn bộ khôi phục. Cũng may có tà mi đạo tràng nơi tay, nếu không như thế thương thế nghiêm trọng, hắn căn bản không có khôi phục thời gian. Hôm nay tiêu thần trạng thái đã đạt tới đỉnh trạng thái, mặc dù Ngụy Trương lại ra tay nữa, hắn cũng chưa chắc sẽ bị trực tiếp mạt sát. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay huyết phù, tiêu thần chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại, ánh mắt hơi lộ vẻ âm trầm. Trong khoảng thời gian này trong cơ thể hắn thương thế có thể chữa trị, trong lòng bàn tay huyết phù tựa hồ cũng khôi phục không ít lực lượng, lần nữa tàn mát ra nhiều tia yếu ớt tia máu, chỉ là bởi vì màu vàng hoa văn trấn áp mới không cách nào thích phóng đi ra. Có lẽ không dùng được quá lâu, trong cơ thể hắn trận pháp phòng trấn cũng sẽ bị đột phá, mà khi đó, sợ rằng Ngụy Trương lần thứ hai công kích sẽ tùy theo đến. Một nghĩ đến đây, tiêu thần chân mày càng phát ra cao chặt. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem huyết phù phá vỡ, nếu không hắn đem vĩnh viễn ở Ngụy Trương đuổi giết trong, thoát được quá nhất thời, nhưng chạy không khỏi cả đời. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có thủ đoạn khả dụng, chỉ có thể đem trong lòng sao động miễn cưỡng chế. Tiêu thần vươn người đứng dậy, hơi chần chờ cũng không lập tức rời đi, hơi cảm ứng, hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở thụ bá bản thể cách đó không xa. Linh Chi đang cẩn thận quan sát thụ bá khôi phục trạng thái, nhận thấy được tiêu thần hơi thở đến, nàng trở nên xoay người lại, trên mặt lộ ra vui mừng ý, tiêu thần đại ca, ngươi đã đến rồi. Tiêu thần cười gật đầu, nói, thụ bá hiện nay trạng thái như thế nào, cách trương.